Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, trang 682. Kỳ thật nói thật, cái kia căn nhà nhỏ sau khi trở về giống như cũng không có gì dùng. Nhưng đối với lúc này đầu ở vào đặc biệt loạn trạng thái Hạ Cận Trì tới nói. Hắn trong óc nhảy ra tới những lời này như là cho hắn chỉ tên một cái lộ giống nhau. Vì thế hắn liền hướng tới hắn cùng Hoa Nhan căn nhà nhỏ đi. Tuy nói trên thuyền hiện tại trạng huống không rõ, nhưng là cái kia nhà ở lộ hắn lại dị thường quen thuộc. Quen thuộc đến nhắm mắt lại đều có thể đi trở về đi, dọc theo quen thuộc lộ hành tàu khi. Cận Trì có thể nghe thấy bên tai đủ loại thanh âm. Những cái đó thanh âm đều đại biểu cho chung quanh có người đang từ bong thuyền thượng đi. Qua, thanh âm kia từ lúc bắt đầu cực tiểu chậm rãi trở nên cực đại. Dần dần bắt đầu như là một chương bản đồ giống nhau vì Cận Trì biết rõ ràng chung quanh sở hữu có. Người địa phương, Cận Trì có lẽ cũng không rõ ràng vì cái gì chính mình có thể nghe rõ chung quanh. Này đó thật nhỏ thanh âm, bất quá này đó thanh âm ở bên tai hắn ong ong vang. Làm hắn cảm thấy tâm phiền ý loạn. Chậm rãi dọc theo đường nhỏ về tới cái kia nho nhỏ nhà ở. Ngoài dự đoán chính là cái này nhà ở giống như là ngăn cách với thế nhân giống nhau. Bên trong an an tĩnh tĩnh, giống cái gì đều không có phát sinh quá, hắn đẩy cửa ra tới. Trong phòng mang theo một loại ấm áp ẩm ướt khí, giữ cửa đẩy thượng sau. Hắn ở trong phòng điểm thượng một chiếc đèn, ánh đèn chiếu sáng chung quanh không gian. Cận Trì chợt bị như vậy lượng ánh đèn chiếu đến, đôi mắt đều đi theo lung lay một chút, chung quanh tựa hồ có cái gì là giống nhau, lại có cái gì không giống nhau, Cận Trì cau mày. Hắn cảm thụ được không giống nhau thị giác, ở đèn sáng lên tới kia một khắc, hắn mới phát hiện chính mình tầm mắt không biết khi nào cư nhiên trở nên càng thêm rõ ràng, ngày xưa. Đã xem quen thuộc hình dáng lúc này thế nhưng có điểm xa lạ cảm giác. Hắn một bên cau mày đánh giá chung quanh, một bên tự hỏi này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên thoáng nhìn sàn nhà một chỗ khe hở. Dĩ vãng hắn từ nơi này đi qua không biết bao nhiêu lần. Cũng nhìn vô số lần, lại trước nay không có nào một lần cảm thấy này khối địa bản như vậy kỳ quái quá. Hắn thò lại gần, nghiêm túc nhìn nhìn, mới phát hiện làm hắn cảm thấy kỳ quái điểm ở nơi nào nơi này hơi hơi nhếch lên tới một chút. Nếu đổi thành ngày thường hắn, khả năng điểm này nhỏ bé chênh lệch là nhìn không ra tới. Nhưng hiện tại lại như thế rõ ràng, Cận Trì do dự mà chậm rãi đi qua. Sau đó đôi tay nắm lấy sàn nhà bên cạnh, cẩn thận một hiên. Cư nhiên thật sự liền đem sàn nhà cấp nhấc lên tới, hắn ở cái này trong phòng ở lâu như vậy. Lần đầu cảm giác cái này nhà ở đều là như vậy xa lạ. Xốc lên lúc sau sàn nhà phía dưới lộ ra một cái thông đạo. Hắn theo thông đạo cẩn thận đi rồi đi xuống, này thông đạo tương đối nhỏ hẹp. Cận Trì rất sớm trước kia liền biết này trên thuyền ám đạo lẫn lộn. Nhưng lại chưa từng thấy quá một cái tu tốt như vậy ám đạo, vừa rồi hắn cùng Hoa Nhan đi cái kia ám. Đạo khẩu đều có người đổ, nhưng là nơi này là một đường bình thản, tựa hồ không có bất luận cái gì một người phát hiện quá nơi này, bốn phía đều là yên tĩnh không. Tiếng động, chỉ có Cận Trì trong tay dẫn theo kia chản đèn ở tản ra mỏng manh quang. Hắn liền dọc theo cái này tiểu đạo. Một đường chậm rãi đi xuống dưới, chung quanh thanh âm cách hắn càng ngày càng xa, chậm rãi. Hắn đi tới một cái trong phòng, cái này nhà ở thập phần tiểu, nhưng là nếu thân ở trong đó, liền sẽ cảm giác được phi thường thoải mái. Hẳn là dùng tâm đi chuẩn bị, tại như vậy một cái nguy cơ từ phía trên thuyền. Cứ nhiên còn có thể có như vậy một chỗ. Tựa như một cái ngăn cách với thế nhân nho nhỏ an toàn phòng. Cận Trì hơi có chút mờ mịt, hắn đem đèn đặt ở trên bàn. Nơi này hết thảy tựa hồ đều quá mức sạch sẽ. thật giống như không lâu trước kia vừa mới có người lại đây quét tước quá giống nhau. Trên giường, phô mềm mại chăn, thậm chí còn thả quyển sách, thư là mới nhất thoại bàn. Nhìn đến kia một tờ đã bị gấp lại, Cận Trì ngồi ở trên giường. Mạc Danh cảm thấy có chút mệt mỏi, thật giống như vừa mới chạy qua một trường xuyến marathon giống nhau. Hắn nằm ở trên giường, ngửa đầu nhìn trần nhà, mặt trên là mộc chất đồ án phức tạp hay thay đổi, giống như là hắn hiện tại tâm tình. Hồi lâu, hắn nặng nề ngủ, trong mộng thật giống như này hết thảy đều không có phát sinh quá giống nhau. Chương 381 xã xúc đánh nhau hàng ngày, sương mù ở ngày thường, nhất định sẽ không có nhiều như vậy người tễ tới như vậy cái tiểu địa phương, bởi vì đối với bọn họ tới nói, Giang Nam so nơi này càng có danh địa phương có rất nhiều. Nơi này đối với bọn họ tới nói còn không có như vậy đại lực hấp dẫn, nhưng là hiện tại nơi này nhân viên chật ních, ngày thường không người hỏi thăm địa phương biến thành đoạt tay hóa. Này liền dẫn tới ngày thường nơi này ngày thường lưu lượng khách rất nhỏ địa phương đều kiếm lời một bút. Bách Thảo Đường nơi này thuộc về nhất bên cạnh địa điểm, nhưng là cư nhiên cũng kiếm lời một bút. Có rất nhiều người trung tâm vị trí đoạt không đến, cho nên liền tới rồi Bách Thảo Đường bên này. Hơn nữa bên này không thiếu có người sẽ có cái đau đầu nhức óc, cho nên Bách Thảo Đường gần nhất lượng người rất lớn. Vinh Nguyệt rốt cuộc đi đâu? Lần này vừa đi liền đi rồi như vậy nhiều ngày. Nói tốt đi Giang công tử trang thượng, như thế nào hiện tại liền người cũng không biết đi đâu? Tề đại phu một bên vội đến khí thế ngất trời một bên nói, tiểu tử này 3 ngày 2 đầu liền nháo mất tích, muốn ta nói không bằng liền đem hắn sa thải tính. Ngươi còn có thể tỉnh một phần tiền công. Tiêu Hàn ở bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa, Tề đại phu ngượng ngùng ho khan một tiếng. Vạn Phù Liên dùng cánh tay trộm đụng phải một chút Tiêu Hàn. Ở bên cạnh vẫn luôn đương thực vật Lý Tĩnh Di sâu kín mà nói một câu. Tiêu Hàn ca, Vinh Nguyệt ca không có tiền công, không có sao. Vừa rồi còn vẻ mặt đổ thêm dầu vào lửa biểu tình Tiêu Hàn tức khắc mờ mịt mà ngẩng đầu nhìn Tề đại phu, thật sự không có sao. Khụ khụ, Tề đại phu mãnh khụ, Vinh Nguyệt ca cũng biết chuyện này, cho nên này không quá trọng yếu, nhưng là gần nhất nơi này tới người thật sự là quá nhiều. Nếu Vinh Nguyệt ca lại không trở lại, chúng ta chỉ sợ muốn chịu đựng không nổi. Lý Tĩnh Di vừa nói, một bên chạy chậm đi cửa, đi tiếp đãi một cái vừa mới tiến vào người bệnh, kia ta cũng đi. Tề đại phu ngươi nếu là giọng nói không thoải mái nhớ rõ muốn uống thuốc. Vạn Phù Liên nói xong, xoay người liền chạy đi ra ngoài, chỉ còn lại có đầy mặt xấu hổ Tề đại phu cùng cắn hạt dưa Tiêu Hàn mắt to trừng mắt nhỏ. Mấy ngày nay Bách Thảo Đường kiếm đều rất nhiều, tuy rằng cổ đại đại phu đều sẽ ở cửa quải cái gì, chỉ mong người toàn kiện. Ngại gì ta độc bần, nói như vậy, nhưng mấy ngày nay Vạn Phù Liên đốn đốn làm thịt cũng không phải giả. Cấp Bách Thảo Đường tất cả mọi người cấp ăn béo một vòng. Hết chương.